Minh hồn chính thú, chương 109, luyện quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Cao Hữu Cường có chút ngại ngùng, sau đó nói. Hắn cũng chưa gặp ma bao giờ, nên nấc một tiếng rồi ngất đi. Chuyện xảy ra sau đó, Cao Hữu Cường cũng không rõ. Nhìn dáng vẻ của Cao Hữu Cường, hoàn toàn không giống đang đìa. Lão thái thái mọc đuôi. Trạng thái tinh thần của Cao Hữu Cường lúc này không hề ổn. Tôi không định tiếp tục hỏi, tướng mạo của lão thái thái kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào mà có thể dọa cho một người lập tức ngất đi. Tôi nói với Cao Hữu Cường, trên núi là miếu thần núi mà các ông nói đúng không? Cao Hữu Cường gật đầu với tôi, sắc mặt xanh mét, dường như không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Sau đó nói, hai vị tiểu sư phụ, chúng ta về thôn đi. Ở đây quả thật dọa chết người rồi. Tôi nghĩ cũng phải, Cao Hữu Cường chưa chết, nhưng sau lưng hắn ta lại có tên của Cát Trung Thiên. Cũng không biết là sao. Tôi gật đầu hỏi Cao Hữu Cường có thể tự đi không? Cao Hữu Cường gật đầu với tôi sau đó. Cao Hữu Cường đi đầu tiên, Sa Dục đi sát ngay phía sau. Tôi nhìn xung quanh một lượt, không hề có gì khác thường và phát hiện cứ đưa tên Cao Hữu Cường này xuống núi đã rồi tính. Tuy chuyện xảy ra trong thôn Dương Câu chính là một mớ bỏng bong. Tôi đến đây mới ngày thứ hai mà đã có một người chết. Một người thì suýt chút nữa chết. Xem ra, thôn Dương Câu thật sự vô cùng tà môn. Có điều, tôi lờ mờ đã phát hiện được những phức tạp đằng sau. Thực ra nơi hướng về chỉ có một, chính là miếu thần núi. Cho dù là lời nguyền của thần núi, hay là thi thể Khưu Thục Tĩnh mà Cao Hữu Cường nói là nhìn thấy, chạy ra sau núi, nhưng con đường này chỉ thông đến miếu thờ thần núi phía sau ngọn núi. Chứng tỏ rằng miếu thần núi kia sẽ không yên ổn rồi. Nói không chừng đi đến miếu thần núi lại có phát hiện. Cao Hữu Cường tuy bảo là có thể tự đi, nhưng mà dáng vẻ lạng trạng của hắn, vẫn là cần tôi và Sa Dục đỡ. Cho dù là đỡ ông ta thôi, cũng mệt chết hai chúng tôi rồi ý. Chúng tôi vừa đi về trong thôn, trong thôn lập tức truyền đến tiếng khóc thê thảm. Sau khi nghe thấy tiếng khóc, tôi lập tức cảm nhận được một dự cảm chẳng lành. Ba bước hai bước đi về phía phát ra âm thanh. Chưa chạy được mấy bước thì nhìn thấy chú Long thở hồng hộc chạy ra. Chúng tôi vội vàng hỏi chú Long, lại sao vậy? Chú Long sắc mặt khó coi nói với chúng tôi, Cát Trung Thiên chết rồi. Cái gì? Tôi nói với chú Long. Không phải chứ, Cát Trung Thiên là ai? Lúc này Cao Hữu Cường cũng kinh động nói. Cái gì? Nhị gia chết rồi. Nhị gia? Tôi hỏi. Lúc này chú Long nói với tôi, Cát Trung Thiên chính là nhị gia. Vừa nãy thấy mọi người hét xác chết trỗi dậy lập tức chạy toán loạn. Đợi đến khi chú Long xuống núi tìm ra Cát Trung Thiên, mọi người đều không nhìn thấy ông ta. Tìm một vòng cũng không tìm ra. Sau đó là một người trong thôn để ý đến cỗ quan tài vốn đang mở nắp. Lúc này đã bị đóng lại. Gọi người đến mở nắp quan tài ra. Phát hiện bên trong quan tài của lão thái thái chính là Cát Trung Thiên. Cát Trung Thiên chết rất khó coi. Hơn nữa rất quái dị. Chú Long nói xong, dường như không nói nữa. Kéo chúng tôi đi. Sau đó lập tức đi. Sau khi người trong thôn nhìn thấy chúng tôi, tự động nhường đường cho chúng tôi. Trong lòng bọn họ dường như đã chấp nhận chúng tôi rồi. Chúng tôi vội vã chen vào trong. Sau đó đi đến bên cạnh quan tài. Chỉ thấy Cát Trung Thiên nằm trong quan tài mắt trừng to, miệng mở rộng. Tướng chết có thể nói là vô cùng hung ác. Còn nữa, bụng của Cát Trung Thiên lúc này rất lớn, giống như một người phụ nữ mang bầu 10 tháng vậy. Cái này rõ ràng không đúng. Tôi dùng mắt âm dương nhìn vào cái bụng của Cát Trung Thiên. Kỳ lạ là, trong cái bụng đó thấp thoáng có hắc khí. Lúc này Sa Dục nói với tôi, này, Trung Xuyên, cậu nhìn xem, ông ta, trong bụng ông ta có phải có thứ gì đó đang động đậy không? Sau khi nghe Sa Dục nói, tôi chau mày, thật ra tôi cũng đã chú ý đến, vùng bụng của Cát Trung Thiên đang không ngừng động đậy, bên trong nhất định có gì đó. Sa Dục nói với tôi, Sa Dục bảo những người vây xung quanh xem giải tán đi. sau đó nói với tôi. Trung Xuyên, mượn ít máu của cậu. Chỉ thấy Sa Dục lôi một tờ giấy vàng ra. Cũng không có mực, biết là với trình độ bây giờ của hai chúng tôi. Đợi vẽ cho xong bùa, thì thời cơ đã tuột rồi. Tôi lập tức cắn rách ngón tay. Sau đó nhỏ máu lên lá bùa. Lúc này Sa Dục niệm chú. Một tia âm khí chạy vào lá bùa. Lá bùa lập tức phát sáng. Sau đó Sa Dục không hề dừng lại. Trực tiếp dán lá bùa lên vùng bụng của Cát Trung Thiên. Đúng lúc này, vùng bụng bắt đầu thay đổi. Khung cảnh làm chúng tôi hoảng sợ đã xuất hiện. Chỉ thấy trong mắt Cát Trung Thiên đột nhiên bừng sáng. Không bao lâu lại lụi tắt. Cho đến khi máu ròng ròng chảy từ đầu xuống. Sau đó trong miệng dần dần lộ ra một cái đầu máu be bét. Sau khi nhìn ra ngoài một lúc, dường như đã nhìn thấy chúng tôi. Vô cùng sợ hãi chui vào lại một lần nữa. Trong khóe mắt, lập tức xuất hiện một luồng hắc khí. Khung cảnh kỳ quái này, dọa cho chúng tôi sừng sững nửa ngày cũng chưa mở được câu nào. Cao Hữu Cường đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt chúng tôi khó coi. Vội vàng tiến lên hỏi chúng tôi sao vậy. Bất chợt nhìn vào trong quan tài một cái. Không xem thì thôi, xem xong thì nấc một cái. Ngất đi luôn. Chú Long vội vàng nói với chúng tôi. Mau, mau đóng quan tài lại. Tôi và Sa Dục lúc này mới định thần lại. Lúc này bụng của Cát Trung Thiên nhanh chóng trương phình trở lại. Cảm giác như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi đã phần nào đoán được thứ trong bụng ông ta là gì. Tôi nghĩ nếu hư cái bụng banh ra, trực tiếp xuất hiện một ổ chuột. Sợ là tôi sẽ kinh tởm chết mất. Không có ở lại lâu hơn nữa. Tôi và Sa Dục lập tức đóng nắp quan tài lại. Đi thiêu cháy cái quan tài này đi. Chú Long nói. Sau khi nghe chú Long nói, tôi cũng biểu thị tán đồng. Không ai biết đám chuột này đang làm gì. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà những con chuột này hiển nhiên là không bình thường. Thiêu cháy là lựa chọn tốt nhất. Vội vàng hét với người nhà của Cát Trung Thiên. Nói rõ tình hình cho họ. Những người này nhất thời không có chủ ý nào. Con trai lớn của Cát Trung Thiên đứng ra. Nói với chúng tôi. Nếu như thiêu thi thể cha hắn, chúng tôi sẽ không biết người chết tiếp theo là ai nữa. Nghe hắn nói như vậy, tôi nghĩ quả thật sẽ như thế. Nhưng mà lúc này đi mở quan tài ra, sau đó lật thi thể của Cát Trung Thiên lại, thì không hề sáng suốt. Nhất thời tôi rơi vào khó khăn. Lúc này Sa Dục nói với tôi. Hắn ta có thể có cách. Tôi vội vàng hỏi Sa Dục có cách gì. Sa Dục nói. Luyện quan. Có khả năng sử dụng được. Tôi khó hiểu nhìn Sa Dục. Luyện quan. Chẳng phải để đối phó với sát thi sao. Trước đây trong liệt quỷ ký. Tớ y thấy có ghi chép của luyện quan. Cái gọi là luyện quan chính là. Có lúc quan tài chôn ở vùng nhiều âm khí. Sẽ tạo thành sát thi. Thậm chí là âm thi. Loại thi thể này nếu như làm bừa mà mở quan tài ra, sẽ kích thích thi thể biến đổi. Vì vậy bình thường các thầy âm dương để phòng tránh khả năng thi thể bị biến đổi, trước khi mở quan tài ra đều sẽ lựa chọn dùng phương thức luyện quan. Đốt cháy sát khí trong quan tài, rồi mới mở quan tài ra, mai táng lại một lần nữa. Hơn nữa nguyên liệu cần để luyện quan không hề khó tìm. Chủ yếu là ba máu. Một dây thừng, ba máu chính là máu chó đen, mà buộc phải là con chó đen toàn thân. Máu chó đen không hề khó kiếm ở chỗ nông thôn này. Tương truyền chó đen là đời sau của Hao Thiên Khuyển Nhị Lang Thần, mà Hạo Thiên Khuyển có thể nhật thực. Hao Thiên Khuyển vốn là chó kéo xe của Viêm Đế, nay thuộc sở hữu của Nhị Lang Thần. Con chó này phò trợ cho Nhị Lang Thần diệt yêu trừ ma. Hao Thiên Khuyển chính là một trong những pháp bảo nổi tiếng của Nhị Lang Thần và là nỗi hãi hùng của biết bao yêu ma quỷ quá. Hao Thiên Khuyển thuộc loại có máu âm, đương nhiên người hiện đại giải thích thiên cầu nhật thực chỉ là một hiện tượng thiên văn. Nhưng máu của chó đen thuộc loại máu âm là thật. Ngoài ra còn có máu gà trống. Trong tín ngưỡng dân gian của chúng tôi, liên quan đến gà trống trừ tà cũng có ý nghĩa của nó. Nghe nói gà trống có thể lôi kéo ánh mặt trời, có thần tính trừ tà thông thiên. Màu gà lại tương quan với ánh sáng chói lọi. Vì vậy bất kể nơi đâu, gà cũng chiếm một vai trò rất quan trọng. Dân gian ngoài việc cúng tế dùng gà bái thần, thời cổ xưa lại biết dùng gà sống để thay người chết bái đường. Lúc ân sống lấy ân chết á, có điều. Nếu đặc biệt nhất thì không có gì bằng dùng gà trừ tà. Ngoài ra còn có tinh huyết, máu ở ấn đường, của đứa con nít là con trai. Nước tỉa của con nít rất có hiệu quả với việc đối phó ma. Đừng nói là tinh huyết, còn cần một sợi dây thừng. Thực ra là dùng máu của phụ nữ thời kỳ kinh nguyệt. Ngâm dây thừng, bởi vì ba loại máu kia đều là máu âm. Sau khi trộn vào nhau, nên phần âm rất nặng. Bắt buộc phải dùng kinh nguyệt để điều tiết dương khí. Bên trong quan tài đều là tà âm. Vì vậy luyện quan này nói không chừng lại dùng được. Bây giờ chỉ có thể liều thôi. Sa Dục nói với tôi. Tôi nghĩ cũng rất có đạo lý. Vội vàng nói với con trai cả của Cát Trung Thiên. Ngoài máu chó đen thuần hơi khó kiếm, những thứ còn lại không hề khó tìm. Người trong thôn bắt đầu đi tìm. Tôi nói với họ 5 người một nhóm hành động, những ai không có việc gì thì ở lại đây đợi. Tôi thật sự sợ chưa luyện được quan thì lại có người chết. May mà tất cả đều vô cùng thuận lợi. Trong thôn thật sự có một con chó đen. Những thứ khác càng dễ tìm hơn. Không bao lâu đã tập hợp đủ. May mà thôn này nhiều phụ nữ. Hơn nữa máu kinh nguyệt cũng không cần yêu cầu gì. Cách chương.